Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 31, hoàn thành. Trên thực tế, tại Lý Thanh Sơn đánh vào cái thứ hai cầu thời điểm, Andy Gray liền đem nhanh nhất hat-trick ghi chép lật ra tới. Nhưng khi một màn này thật ra hiện tại hắn trước mắt thời điểm, Andy Gray vẫn như cũ lộ ra là như thế khó có thể tin. Tại Trung Quốc, tại trước máy truyền hình, máy tính, điện thoại các loại phía trước màn ảnh quan sát fan bóng đá đều bị Lý Thanh Sơn dạng này biểu diễn cho rung động, 1:28. Trương Tuấn trong lòng khó nén kích động. Đây là nhanh nhất hat-trick ghi chép. Từ tranh tài bắt đầu thứ 42 giây bắt đầu, Lý Thanh Sơn đánh vào bản nhà máy tranh tài cái thứ nhất dẫn bóng. Mà hắn đánh vào cái thứ ba dẫn bóng thời gian là 2:10. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Tại cái này làm cho người khó có thể tin ban đêm, Lý Thanh Sơn sáng tạo ra một hạng xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến ghi chép. Trương Tuấn tại mỗi lần tranh tài trước khi bắt đầu, kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị phi thường tỉ mỉ xác thực tư liệu. Nhưng là liên quan tới nhanh nhất hat-trick dạng này ít lưu ý ghi chép, Trương Tuấn xác thực không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn lập tức đi thăm dò duyệt cơ sở dữ liệu. Tại thời đại Internet, bất kỳ cái gì tư liệu đều có thể trên Internet tra được. 1:28. Đó là cái sáng tạo ra lịch sử thời khắc. Trước đó, ngũ đại thi đấu vòng tròn nhanh nhất hat-trick ghi chép là từ Southampton cầu thủ Man ở trên cái mùa giải sáng tạo, tại Liverpool nghênh chiến Aston Villa chiến dịch bên trong. Thánh đầu tiên phong Man rực rỡ hào quang, chỉ dùng lúc 2:56 liền độc bên trong tam nguyên. Sáng tạo ngũ đại thi đấu vòng tròn trong lịch sử nhanh nhất hat-trick. Cuối cùng Southampton cũng lấy 6-1 đại thắng đối thủ. Trước đây ghi chép từ Liverpool, thượng đế Robbie Fowler hoàn thành. Năm 1994 đối mặt Arsenal trong trận đấu, tuổi gần 19 tuổi Robbie Fowler dùng vẻn vẹn 4:33 thời gian liền hoàn thành 3 lần. Xuyên thủng nước Anh môn thần David Seaman hành động vĩ đại. Man cũng đồng thời trở thành châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn trong lịch sử nhanh nhất hat-trick người hoàn thành. Tên này vừa mới vượt qua 23 tuổi sinh nhật châu Phi tiên phong đem tên của mình ghi vào sử sách. Bất quá, đó cũng không phải nước Anh giới bóng đá từ trước tới nay nhanh nhất hat-trick. Giải bóng đá hạng 2 Anh đội bóng Bournemouth hai chi ngươi từng tại chương 84 phút dự bị ra sân về. Sau, tại ngắn ngủi 1:40 bên trong nắm chắc cơ hội ngay cả tiến 3 cầu. Trên thế giới nhanh nhất hat-trick từ Tommy Ross hoàn thành. Năm 1964, ở nước Anh Ross quận 8, một chiến thắng thế nào ni quận trong trận đấu. Hắn tại 90 bên trong trình diễn hat-trick, nhưng cái này một thành tích tại 40 năm sau mới bị chính thức thừa nhận cũng ghi vào kỷ lục thế giới Guinness, bởi vì lúc ấy trừ trọng tài bên ngoài, còn chưa có chính thức tính theo thời gian viên, mà liền tại Man sáng tạo ngũ đại thi đấu vòng tròn nhanh nhất hat-trick ghi chép không lâu sau. Cái kỷ lục này liền bị Lý Thanh Sơn phá sạch. Không chỉ có như thế, 1:28, 88 cũng phá hết Tommy Ross ghi chép, trở thành trên thế giới nhanh nhất hoàn thành hat-trick cầu thủ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, MU sân khách khiêu chiến Hull City. Đây là một trận vệ miện quán quân cùng mới được thăng cấp ở giữa phổ thông tranh tài. Nhưng là tại cái này phổ thông ban đêm, lại ra đời thần kỳ như vậy ghi chép. Trương Tuấn cảm khái nói, trước đó Lý Thanh Sơn mấy lần dẫn bóng về sau đều không có lựa chọn chúc mừng. Điều này không khỏi làm cho chúng ta miên man bất định. Chẳng lẽ hắn liền là hướng về phía cái kỷ lục này tới sao? Lúc này trên màn hình TV ngay tại phát ra cái này Lý Thanh Sơn dẫn bóng chiếu lại. Đúng lúc này, hiện trường truyền đến một trận bén nhọn chói tai hư thanh. Tiếp sóng ống kính lập tức bóp rơi mất chiếu lại. Một lần nữa hoán đổi đến tranh tài hình tượng. Chỉ thấy được Lý Thanh Sơn lúc này đã ôm cầu trở về chạy. Hull City fan bóng đá hư thanh. hiển nhiên là hướng về phía Lý Thanh Sơn mà đến. Người đều đã tiến vào ba cái, còn muốn lại dẫn bóng sao? Duỗi dài cổ cố gắng phát ra hư thanh, fan hâm mộ bóng đá ủy khuất thầm nghĩ. Ây, Lý Thanh Sơn nhìn đối với ba cái dẫn bóng còn không vừa lòng. Chấm ngoặc kép, Trương Tuấn trà sát một chút mồ hôi. Trên thực tế nội tâm của hắn là cảm thấy Lý Thanh Sơn có phải hay không có chút quá không tôn kính đối thủ. Lý Thanh Sơn lúc này trong đầu đương nhiên không có tôn không tôn kính đối thủ cái này một cái ý. Nghĩ, hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là thế nào tiến cái thứ tư cầu đâu. MU đám cầu thủ nhìn xem Lý Thanh Sơn như là nhìn xem một pho tượng chiến thần. Bọn hắn cũng bị Lý Thanh Sơn cái này hơn một phút đồng hồ biểu diễn cho rung động. Không chỉ có là cầu thủ, liền ngay cả Ancelotti cũng bưng lấy đầu của mình. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cũng may, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Cứ việc Hull City rất nhanh liền đem cầu quyền mất đi. Nhưng là thẳng đến mấy phút sau, mọi người mới xác nhận, Lý Thanh Sơn thật không tiếp tục dẫn bóng. Mà bây giờ cũng vẻn vẹn đến tranh tài 7-8 phút đâu. Hull City cầu thủ dần dần tỉnh táo lại. Trong thời gian ngắn ngay cả ném 3 cầu. Để Hull City đám cầu thủ cảm thấy to lớn cảm giác nhục nhã. Nhất là Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau cử động. Càng là đem bọn hắn loại này cảm giác nhục nhã bỏ vào lớn nhất. Bọn hắn cơ hồ tại mỗi một cái cầu bên trên đều tất đất tất tranh. Động tác cũng càng ngày càng lớn. Trong thời gian thật ngắn, Hull City cầu thủ liên tục dùng phạm lỗi động tác đến ngăn cản MU đẩy về phía trước tiến. Mà đánh vào 3 cầu về sau, Lý Thanh Sơn tựa hồ cũng yên lòng hơn nửa hiệp tranh tài thời gian còn dài mà. Trong đoạn thời gian đánh vào 3 cầu để Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được đưa thân vào giống như mộng. Ảo, điên cuồng như vậy trạng thái. Lý Thanh Sơn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Bất quá bây giờ về khoảng cách nửa trận đấu kết thúc còn có 3 hơn 10 phút. Khoảng cách poker chỉ kém một cầu mà thôi. Cho nên trong lòng của hắn cũng không có khẩn cấp như vậy. Tại sân bóng ánh đèn chiếu rọi xuống. Hull City fan hâm mộ bóng đá rốt cục một lần nữa phát ra vì chính mình đội bóng cố lên tiếng hoan. Hô, liền lúc trước không lâu. Diamanti phía trước trận cánh phải một cước đá phạt khiến cho De Gea làm ra mạo hiểm dập tắt lửa. Mà sau đó phạt góc Hull City cũng chế tạo uy hiếp. Cứ việc trên trận điểm số vẫn như cũ là không so với ba. Nhưng là chỉ ít ở đây trên mặt, sân nhà tác chiến Hull City vẫn là lật về một chút. Mà lại hiện tại đã đến tranh tài phút thứ 40. Lý Thanh Sơn đang điên cuồng đánh vào 3 cầu về sau. Tại dài đến 3 hơn 10 phút bên trong rốt cục không thể lấy được dẫn bóng. Cái này tại Hull City fan hâm mộ bóng đá xem ra. Đội bóng đã là làm được tương đương thành công. Mở màn kia hơn 2 phút đồng hồ liên tục ném 3 cầu. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hull City fan hâm mộ bóng đá tự an ủi mình. Hiện tại đấu trường mặt cũng có trọng tài chính công lao. Có lẽ là Lý Thanh Sơn dẫn bóng về sau cử động kéo quá nhiều cừu hận. Hull City đám cầu thủ tranh tài động tác phi thường lớn. Mà trọng tài chính đối với chủ đội động tác phần lớn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá lần này trọng tài chính rốt cục thổi phạt Hull City phạm lỗi. Lý Thanh Sơn vừa mới cầm banh. Ranocchia cùng Mai xiết liền một trái một phải. Dùng ôm té động tác đem Lý Thanh Sơn lật ngược. Đá phạt, khoảng cách cầu môn có 30 mét dáng vẻ. Pogba kích động, bất quá Lý Thanh Sơn cùng Pogba giao lưu một phen về sau. Pogba cũng đem phạt bóng quyền cho Lý Thanh Sơn. Trận đấu này trước vài phút, Lý Thanh Sơn liên tục đánh vào 3 cầu. Bất quá tiếp xuống tranh tài. Hắn dẫn bóng vận cũng không phải là quá tốt rồi. Hắn thử mấy lần sút gôn, đều bị thủ môn hóa giải. Mắt thấy hơn nửa hiệp liền phải kết thúc. Khoảng cách poker vẫn như cũ còn kém một cái cầu đâu. Lý Thanh Sơn đem cầu dọn xong. Hướng về sau đo lượng bộ pháp. Nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Thủ môn Nhã Khố Bá Duy Kỳ xem xét Lý Thanh Sơn động tác liền biết hắn muốn sút gôn. Cho nên hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Lý Thanh Sơn chạy lấy đà. khí lực toàn thân đều quán chú bên phải chân MU bàn chân bên trên. Bóng đá cơ hồ bị hắn rút đến biến hình. Nhã Khố Bá Duy Kỳ phảng phất nghe được bóng đá cùng không khí ma sát thanh âm. Tốc độ thật nhanh, hắn song quyền nắm chặt, chuẩn bị đem cầu kích đánh đi ra. Bất quá nhưng vào lúc này, bức tường người bên trong Ranocchia nhảy dựng lên, ra đầu cọ đến bóng đá. Rất nhỏ biến hướng để thủ môn trở tay không kịp. Bóng đá, lại một lần nữa từ góc chết bay vào. Poker, hoàn thành. Chú ý LIMAOX S666 thu hoạch mới nhất nội dung đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.